Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 596, phối hợp đào thoát 2. Góc truyện audio.com, Hắc Vân đấu la buông xuống đại trận bên trong, ngay lập tức cảm nhận được một chút kỳ quái. Bình thường mà nói, Hắc Vân đại trận chứa đựng đại lượng mây mù, làm cho người khác tầm nhìn bị hạn chế, chỉ có thể trong vòng 3m 4m tầm nhìn xa trở lại. Hơn nữa mây mù còn có khả năng ngăn cách hầu hết tinh thần lực dò xét. Ngoại trừ Hắc Vân đấu la ra, ai cũng không thể so với hắn tường tận diễn biến xảy ra bên trong đại trận. Loại này hồn kỹ thuộc loại chiến trường, nếu như biết cách phối hợp, có thể vây giết một nhánh đội ngũ mà không cần trực diện giao chiến. Đem tổn thất giảm xuống mức tối thiểu nhất có thể, nhưng không có hồn kỹ vô địch. Chỉ có hồn sư cường đại biết cách vận dụng hồn kỹ để đạt được hiệu quả to lớn nhất. Bất kỳ hồn kỹ nào cũng có khuyết điểm, lại có chính mình thiên sinh khắc chế hồn kỹ tồn tại. Hắc Vân đại trận khuyết điểm lớn nhất chính là nó tiêu hao hồn lực quá nhiều. Hắc Vân đấu la sở dĩ có thể duy trì lâu như vậy, rất lớn nguyên nhân là vì hắn đã đột phá siêu cấp đấu la tầng thứ. Hồn kỹ tiêu hao cũng băng hàng đến cực điểm. Nhưng không thể phủ nhận được Hắc Vân đại trận mang cho Hắc Vân đấu la gánh nặng không nhỏ. Tại trong đại trận phạm vi, Hắc Vân đấu la có thể thoải mái vận dụng tinh thần lực dò xét, mang cho hắn lượng lớn thông tin, vì lẽ đó có thể suy tính ra trước tiên cơ, tấn công chớp nhoáng chiếm trước ưu thế. Thực tế mà nói, loại này hồn kỹ cùng với tinh huỳnh thám chắc của Vạn Ninh Dương không đáng là gì. Người sau mới thật sự là một cái trinh sát thiên tài hồn sư. Tiêu hao so với Hắc Vân đại trận ít hơn nhiều. Lại nói, Hắc Vân đại trận cũng có tồn tại thiên sinh khắc chế chính mình. Đầu tiên phải nói đến đó là nổ mạnh loại hồn kỹ. Bởi vì Hắc Vân đại trận là tập hợp hồn lực cô đọng lại thành mây mù. Chỉ cần kẻ địch sở hữu nổ mạnh loại hồn kỹ, tỉ như băng bạo, hỏa bạo đều có thể ảnh hưởng đến đại trận căn cơ. Mà thứ hai hồn kỹ loại có thể khắc chế Hắc Vân đại trận, cũng chính là điều mà Hắc Vân đấu la vừa cảm nhận kia. Thôn phệ chi lực, Hắc Vân đấu la đối với chính mình năng lực vô cùng hiểu rõ. Hồn kỹ ưu điểm khuyết điểm thế nào hắn đều nắm ở trong lòng bàn tay. Nếu còn không biết vậy hắn đã thật sự uổng phí bao nhiêu năm tu luyện. Đúng là như vậy, Hắc Vân đấu la phát giác chính là một cỗ thôn phệ chi lực cực kỳ mạnh mẽ ở đại trận bên trong. Nó đang không ngừng cắn nuốt Hắc Vân mà mở rộng thể tích. Đừng nói Hắc Vân đại trận phạm vi là bao lớn, cứ để mặc thôn phệ chi lực kia tung hoành thì chỉ trong chốc lát nữa thôi hắn hồn lực toàn bộ sẽ tiêu hao hết. Cho dù có hai cái hồn hạch không ngừng bạo động cũng không thể bổ khuyết hồn lực tiêu hao cho được. Nghĩ đến đó, Hắc Vân đấu la lập tức ra tay, sau lưng đệ tứ hồn hoàn lóe sáng, cả người nhảy lên một tầng lục sắc hào quang, sau đó hắn hơi ngửa đầu ra sau, trực tiếp phun lên không trung một đoàn dày đặc lục sắc vân vụ. Trực tiếp hòa tan vào đại trận bên trong, tiểu tử, đại trận đã nhiễm độc, còn không mau đầu hàng, một lát nữa độc tính phát tác, ta cũng không cách nào cứu chữa. Hắc Vân đấu la đột nhiên quát lớn, nghe qua có vẻ không phải là lừa gạt, hắn còn không nghĩ đem toàn bộ đám tiểu tử này giết chết đấy. Bởi vì bên trong có thời không chi tử, mà huyết đế đang tìm kiếm. Hắn cũng không nào thể mang về một cái xác được nha. Chính lúc này, có hai đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt Hắc Vân đấu la. Tự nhiên là Vân Chính Thiên cùng Ân Minh Tuyết, Hắc Vân đấu la mỉm cười. Chịu đầu hàng sao, lời vừa nói ra còn chưa hết câu. Hắc Vân đấu la bỗng chú ý tới một thanh màu đen trường kiếm ở trên tay Vân Chính Thiên. Lập tức nhận ra thôn phệ chi lực ngon nguồn nơi phát ra. Vân Chính Thiên mặt lạnh không đáp, trên tay nắm chặt thôn thiên phệ ma kiếm. Tại thân kiếm cùng chuôi kiếm vị trí tiếp xúc, thôn phệ vòng xoáy đã đầy hơn một nữa. Chính là do từ nãy đến giờ cắn nuốt Hắc Vân đại trận cùng với hai thanh Hắc Vân thương mang đến năng lượng không ít. Kỳ thực Vân Chính Thiên vẫn không hy vọng Hắc Vân đấu la chạy xuống sớm đấy. Chỉ cần cho thôn thiên phệ ma kiếm thêm một chút thời gian, thôn phệ vòng xoáy tràn đầy. Hắn sẽ có thể khuấy tung trời đất một trận rồi. Ta muốn nhìn xem một chút. Hắc Vân Đấu La chợt nói. Trên tay lại ngưng tụ ra một thanh hắc sắc trường thương. Không chút do dự ném về phía Vân Chính Thiên hai người. Hắc Vân Thương xé gió mà đi. Tại trong đại trận không gian cứ như một đầu có linh tính mãng xà. Quỹ đạo bay lượn không phải thẳng tắp mà là quanh co uốn éo. Làm cho Vân Chính Thiên cũng âm thầm cả kinh khả năng khống chế hồn kỹ của Hắc Vân Đấu La này. Vân Chính Thiên không thể toàn lực vận dụng tinh thần lực dò xét. Bất quá nội trong 5 mét phạm vi xung quanh vẫn còn nắm bắt được. Chỉ là sức tập trung phải lớn hơn bình thường rất nhiều. Thật không hổ danh là siêu cấp đấu la tà hồn sư. Một cái hồn kỹ liền mang tới uy lực khủng bố như vậy. Kéo dài chiến đấu cũng không phải là cách, dù sao hắn có đại trận hỗ trợ. Ở chỗ này chiến đấu thì chính mình tinh thần lực lẫn hồn lực đều tiêu hao thật nhiều. Vân Chính Thiên suy nghĩ cặn kẽ, liền muốn thay đổi hành động, thôn thiên phệ ma kiếm nắm chặt ở hai tay, để song song ở trước mặt, mũi kiếm hơi chỉa xéo lên cao, ánh mắt phi thường tĩnh mịch, ở bên cạnh Ân Minh Tuyết luôn theo dõi Vân Chính Thiên biến hóa. Lúc này trong mắt nàng có một loại kích động tâm tình xuất hiện. Nàng nghiêng đầu nhìn qua Vân Chính Thiên vị trí, phảng phất không thể thấy được hắn nữa. Tựa như hắn đã cùng với đại trận dung hợp là một. Không, phải nói hắn đã cùng thiên địa hóa thành nhất thể. Đây chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Vân Chính Thiên từ khi nắm giữ kiếm hồn, thiên nhân hợp nhất chỉ trong một niệm mà thành. Với trình độ hiện tại, hắn từ lâu đã vượt qua kiếp trước tích lũy kiếm đạo cảnh giới. Bắt đầu tìm kiếm cho mình kiếm thuật cấp bậc cao thâm hơn. Một khi cùng với thiên địa dung hợp, lại cộng hưởng linh vực cảnh cấp bậc tinh thần lực, Vân Chính Thiên cảm thụ đã xa xa vượt qua đồng lứa. Thậm chí trước mắt Hắc Vân Đấu La so với hắn cũng kém rất xa. Mỗi một ngọn cỏ, mỗi một hơi thở, mỗi một chuyển động trong không khí đều trở nên rõ ràng rành mạch trong mắt Vân Chính Thiên. Ngay vào lúc Hắc Vân Thương xé tan vân vụ bắn tới. Tốc độ phi hành so với thuấn di công kích không khác biệt là bao. Vân Chính Thiên hai mắt vẫn khép hờ. Trên tay thôn thiên phệ ma kiếm quét ngang. Một cái hắc ám vòng xoáy ngang nhiên xuất hiện. Đem Hắc Vân Thương năng lượng cắn nuốt sạch sành xanh. Không còn sót lại một chút gì. Hắc Vân Đấu La mặt đại biến sắc. Quả nhiên là thôn phệ chi lực. Này tin tức làm Hắc Vân Đấu La thật sự đau đầu. Sở đoàn của hắn chính là hồn sư nắm giữ thôn phệ chi lực. Mà từ khi xuất đạo thành danh đến giờ, hắn cũng chưa từng gặp phải như thế này trường hợp, sở dĩ thôn phệ chi lực là như vậy dễ gặp hay sao? Không một chút do dự, Hắc Vân Đấu La bí mật truyền âm, Đại Sơn, mau lên giúp ta, hửm, Hắc Vân Đấu La còn chưa nói hết câu. Toàn bộ sức chú ý đều rơi vào Vân Chính Thiên trên người. Chỉ kịp nhìn thấy tên dung nhan mỹ lệ tiểu tử kia. Hắc đem trường kiếm dốc ngược, cứ như vậy đâm xuống mặt đất, thôn phệ vòng xoáy phình to quá cỡ dẫn đến vỡ tung. Tức thì vô tận hắc ám khí lưu hóa thành một cái thật lớn vòi rồng thẳng lên không trung bay lượn. Sương mù màu đen dày đặc lập tức thôn phệ Hắc Vân không gian sở hữu năng lượng. Lấy tốc độ không cách nào hình dung được lan ra tứ phương bành trướng. Này là Vân Chính Thiên vận dụng thôn thiên phệ ma kiếm độc đáo hồn kỹ. Thôn phệ thiên hà, phàm là rơi vào thôn phệ thiên hà phạm vi cắn nuốt đều bị tan biến. Chưa từng có ngoại lệ nào xảy ra, dù là vật chất, ánh sáng hay phân tử nguyên tố đều có không ngoại lệ. Chỉ cần Vân Chính Thiên đầy đủ hồn lực để duy trì thôn phệ chi lực. Hắn dường như đứng ở bất bại tư thế, muốn phá vỡ Vân Chính Thiên thôn phệ hồn kỹ này, cách duy nhất chính là vận dụng chém đầu thủ đoạn. Dùng tốc độ thật nhanh vượt qua Vân Chính Thiên có khả năng ứng phó. Đem hắn nhất kích tất sát, hoặc là gây ra chí mạng vết thương, còn bằng không, cũng hết cách, đấy là dưới một chọi một tình huống và tu vi không chênh lệch quá xa. Nếu đổi lại bây giờ đối mặt với Vân Chính Thiên là huyết đế, kết quả thế nào cũng khó nói. Bất quá, đánh không lại thì có thể hội đồng. Với tình cảnh bây giờ, xác suất Vân Chính Thiên bị một đám đỉnh cấp tà hồn sư hội đồng là rất cao. Song quyền nan địch tứ thủ a, dù thôn phệ chi lực quỷ dị cỡ nào cũng không thể cùng lúc đối phó được nhiều như vậy cường nhân. Vân Chính Thiên tất nhiên ý thức được điều đó, cho nên hắn không động thì thôi. Đã động là rời non lấp biển phong thái. Thôn phệ thiên hà như một con mãng xà màu đen, tại trong không trung thật nhanh trường bò, miệng lớn há ra nhấm nháp hắc vân năng lượng, làm cho thể tích không ngừng bành trướng lên. Hắc vân đấu la nhìn thấy một màn này, đồng thời cảm thụ rõ ràng trong cơ thể hồn lực đang điên cuồng trôi đi. Phảng phất tâm như cho tàn, hắn không thể không giải trừ hắc vân đại trận hồn kỹ. Chặt đứt thôn phệ thiên hà thưởng thức bữa ăn ngon, năng lực thật quái dị. Tiểu tử, đón ta một trường, hắc vân vừa lui, đại sơn liền tới, đại sơn đấu la cơ hô quát lên một tiếng rung chuyển cả đại địa. Đối với Vân Chính Thiên ở bên dưới một trường hung hăng chụp xuống. Này đại sơn đấu la rõ ràng không chút liêm sỉ, hắn lợi dụng hắc vân đại trận che giấu đi khí tức. Ngay khi đại trận giải trừ, hắn lập tức dùng toàn lực hướng Vân Chính Thiên bày ra chém đầu thủ đoạn. Từ phía tà hồn sư lập trường mà nói, đại sơn đấu la âm độc nham hiểm thủ đoạn, lại đáng được hoan nghênh. Còn lấy chính đạo phương diện đề cập đến, đại sơn đấu la hành vi này quả thực làm mất đi cường giả phong phạm. Thân là cửu hoàn lại dùng đê tiện thủ đoạn đối phó bát hoàn. Quả thực không cần mặt mũi. Dù là đứng ở khía cạnh nào để nói cũng đều có chính kiến cùng lập trường riêng. Bất quá ở sinh tử quyết đấu tình huống, hết thảy đạo đức chỉ là phù du, hắc vân đấu la là vậy, đại sơn đấu la cũng như thế, và đương nhiên, Vân Chính Thiên cũng không ngoại lệ, đại sơn đấu la một trưởng tràn ngập hùng hậu lực lượng. Vậy mà đánh vào hư không? Một khắc sau hắn bỗng nhận ra. Không biết từ khi nào thiên địa đã tối sầm lại, hết thảy đều hóa thành một mảnh hắc ám thế giới. Cách chương.